Cửa cung hoan, chương 150, lũ lụt ở Giang Hoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tư Nhàn theo Phùng An Hoài vào ngự thư phòng. Thấy Hoàng thượng đang đi tới đi lui. Cau mày, sắc mặt nghiêm nghị, trong lòng nàng đập thình thịch. Hoàng thượng, người sao vậy? Phùng An Hoài dẫn tất cả cung nhân lui ra. Triệu Nguyên cấp đưa tấu chương trên ngự án đưa cho nàng. Hai, tự xem đi. Diệp Tư Nhàn tiếp nhận tấu chương. Chữ viết lít nhít bên trong đọc cũng không hiểu. Nhưng cuối cùng nàng thấy rõ vài câu. Giang Nam, huyện Giang Hoài, vỡ đê, ngập 800 dặm đồng ruộng. Diệp Tư Nhàn khép tấu chương lại. Trong đầu vang lên ong ong. Huyện Giang Hoài, quê nhà của thiếp. Vẻ mặt nàng kinh ngạc tự lẩm bẩm. Sao có thể như vậy? Tại sao lại như vậy chứ? Mỗi năm phụ thân thiếp luôn phái người đi xem xét đê điều. Chưa từng ngập bao giờ. Từ khi thiếp còn nhỏ đến lớn cũng chưa từng ngập. Bây giờ còn muốn trở về không? Triệu Nguyên cấp ôm nàng vào lòng. Vẻ mặt nghiêm túc. Muốn. Hoàng thượng. Thiếp muốn về nhà xem. Thỉnh Hoàng thượng cho phép. Diệp Tư Nhàn không chút do dự quỳ xuống. Đứng lên. Chậm sẽ đưa nàng về nhà. Có thể trên đường đi rất gấp. Sẽ hơi vất vả. Nàng có sợ không? Không sợ. Thiếp không sợ gì hết. Thiếp muốn về nhà. Diệp Tư Nhàn nước mắt như mưa. Trước đây mỗi năm đều lẩm bẩm muốn về thăm Giang Nam. Thăm cha mẹ và ca ca. Cũng vào cung 4 năm rồi nàng vẫn chưa trở về. Triều đình hậu cung lại không cho phép tự mình truyền tin tức. Nàng chỉ có thể nuốt 4 năm vào bụng. Hiện tại rốt cuộc cũng có cơ hội trở về. Nhưng nàng chưa nghĩ tới là một cơ hội như vậy. Nhàn Nhàn, trẫm có lỗi với nàng. Trẫm nên sớm đưa nàng về nhà. Triệu Nguyên cấp rất áy náy. Nhưng không hối hận, Diệp Tư Nhàn lắc đầu khóc. Người đã rất mệt mỏi rồi. Phùng công công nói người thường xuyên phải duyệt tấu chương đến nửa đêm. Hoàng thượng, thần thiếp vô đức, không thể san sẻ với hoàng thượng. Còn gây thêm phiền phức cho người. Nàng nhào vào trong ngực đế vương nước mắt ngắn nước mắt dài. Triệu Nguyên cấp tựa lên đầu nàng. Chọc lên trán nàng một cái. Cái gọi là gần son thì đỏ gần mực thì đen. Ở bên cạnh Tố Phi lâu ngày. Nói chuyện cũng nho nhã như vậy. Không giống với nàng. Đến lúc nào rồi hoàng thượng còn nói đùa. Lúc nào cũng có thể nói đùa. Nhàn Nhàn nàng đừng sợ. Có trẫm ở đây. Đúng lúc này. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng la hét của Phùng An Hoài. Thuần tiểu vương ra. Người không được vào. Không được đâu. Hoàng thượng và nương nương đang nói chuyện ở trong đó. Người. Ấy ấy. Phùng công công không ngăn kịp nữa. Cửa ngự thư phòng liền. Dầm. Một tiếng bị sức lực to lớn đẩy ra. Vóc dáng Triệu Nguyên thuần phát triển. Bóng người đứng trước cửa càng lộ ra vẻ cao lớn. Thiếu niên cao lớn ngây người một lát. Tiến lên quỳ bịch xuống trước mặt Hoàng huynh. Hoàng huynh, Diệp tẩu tẩu, người trong cung đều nói Giang Nam bị lũ lụt. Chết rất nhiều người. Là thật sao? Triệu Nguyên triệt muốn đấm chết tên đệ đệ này. Còn có người chết. Diệp Tư Nhàn trợn mắt. Trong đầu tưởng tượng cảnh cha giảng giải với nàng khi còn nhỏ. Chuyện lũ lụt xảy ra không kịp chạy. Rất nhiều người già và trẻ con đều chết đuối. Nghĩ đến quê nhà huyện Giang Hoài đang xảy ra thảm kịch như vậy. Nghĩ đến những nhà láng giềng. Đại thẩm đại nương. Các bằng hữu thân thiết. Các bà các cô yêu thương nàng. Lòng Diệp Tư Nhàn đau như dao cắt. Đau đớn như thiêu như đốt bén nhọn nhanh chóng lan ra toàn thân xông lên đại não. Hai mắt nàng tối sầm. Mềm nhũn ngã xuống. Triệu Nguyên cấp vững vàng đỡ được thân thể nhỏ nhắn xinh xắn. Lạnh lẽo nhìn chằm chằm Triệu Nguyên Thuần. Hài lòng chưa? Lòng Triệu Nguyên Thuần đau xót. Như bị người ta đánh một gậy. Im lặng cúi đầu nhận sai. Thần đệ nhất thời gấp gáp. Vẫn xin Hoàng huynh trách phạt. Nhưng mà Hoàng huynh. Y bỗng ngẩng đầu từ từ quỳ gối xuống dưới chân Triệu Nguyên cấp. Vô cùng đáng thương ngước lên nhìn Hoàng huynh. Có phải huynh lại phải đi Nam tuần nữa không? Hoàng huynh người dẫn đệ theo được không? Đệ đã 12 tuổi. Đệ có thể cống hiến sức lực vì triều đình. Hoàng huynh, sư phó thường khen đệ tài giỏi. Đệ cái gì cũng biết. Hoàng huynh, đệ tới đó làm gì? Rước thêm phiền phức. Triệu Nguyên Cấp cũng không hy vọng gì đối với các ấu đệ. Lúc bọn hắn còn rất nhỏ đã theo thái phó của mình học văn luyện võ. Đôi khi rảnh rỗi hắn mới hỏi đến một chút. Học giỏi thì tán dương. Học không giỏi cũng bất lực. Về phần Triệu Nguyên Thuần. Không thấy thái phó khen y đọc văn chương giỏi. Nhưng các sư phó kỵ xạ thường mặt mày hớn hở nói cho hắn biết. Hoàng thượng, đây tuyệt đối là hạt giống tốt. Thần đệ có thể làm gì thì làm đó. Thêm một người dù sao cũng tốt hơn là không. Hoàng huynh cho đệ đi đi. Triệu Nguyên Thuần gấp gáp. Sắc mặt Triệu Nguyên Cấp nghiêm nghị. Nhìn chằm chằm y một hồi. Nhưng đệ mới 12 tuổi. Bây giờ trẫm đã dùng đệ thì quá tàn nhẫn với đệ. Thần đệ không để bụng. Thần đệ chỉ muốn san sẻ với Hoàng huynh. Là san sẻ với Diệp tẩu tẩu của đệ chứ. Trong chốc lát không hiểu sao lòng Triệu Nguyên Cấp có chút không thoải mái. Thoáng qua liền biến mất. Ngay cả chính hắn cũng chưa phát hiện ra. Người đâu? Truyền thái y. Triệu Nguyên Cấp nhẹ nhàng đặt ở gian phòng bên cạnh. Diệp Tư Nhàn bị ngân châm làm cho tỉnh dậy. Mơ màng mở mắt ra. Thái y và Viên Nguyệt đều ở bên cạnh. Nhưng phòng lại xa lạ. Đây là đâu? Chủ tử. Đây là gian phòng bên cạnh thư phòng ở Chiêu Dương Cung. Hoàng thượng đang duyệt tấu chương ở ngoài. Cho nô tỳ trông coi người. Thái y hành lễ đứng dậy đi bẩm báo hoàng thượng. Viên Nguyệt thì giúp nàng bưng trà tới. Mùi hương nhẹ nhàng thơm ngát của trà xẹt qua yết hầu. Trong mắt Diệp Tư Nhàn thanh tỉnh. Hoàng thượng đâu? Nhàn Nhàn, nàng tỉnh rồi. Hai mắt Diệp Tư Nhàn tỏa sáng. Cọ cọ, ngồi dậy kéo vạt áo Triệu Nguyên Cấp. Có tin tức mới không? Hoàng thượng, chết bao nhiêu người? Có nghiêm trọng không? Sao lại như vậy? Có phải phụ thân của thiếp ông ấy? Đừng suy nghĩ lung tung. Thái y nói nàng là do quá lo lắng. Phải an tâm tĩnh dưỡng. Làm sao thiếp tĩnh dưỡng được? Hoàng thượng, người mau cứu phụ thân của thiếp. Mau cứu bách tính ở đó đi. Họ rất đơn thuần chất phác. Thật sự rất tốt. Thiếp không nỡ. Diệp Tư Nhàn òa khóc. Khóc đến đứt từng đoạn ruột. Sắc mặt Triệu Nguyên Cấp nghiêm nghị vỗ vai nàng dịu dàng khuyên. Đừng khóc, nếu như nàng cũng không kiên cường thì họ phải trông cậy vào ai. Mau rửa mặt đi, về chữ Tú Cung thu xếp một chút. Ngày mai hai chúng ta xuất phát. Tình hình lũ lụt ở Giang Nam thật ra vẫn ổn. Đáng sợ nhất là thời tiết giữa hè. Lũ lụt qua đi thường sẽ có dịch bệnh. Đây mới là thứ khó khống chế nhất. Đám đại thần cuồn cuộn mãnh liệt như sóng cả khuyên giải đế vương là nguy hiểm. Đừng đưa mình vào trong nguy hiểm. Nhưng Triệu Nguyên Cấp cười nhạt. Làm hoàng đế mà sợ chết. Vậy sao không đi làm bách tính? Khuya hôm đó, một tiểu thái giám lén lút tiến vào Ninh Thọ Cung từ cửa sau. Đưa đến tin mới nhất của Chiêu Dương Cung cho Thái hậu. Hoàng thượng muốn đi tuần. Chắc chắn sao? Thái hậu kích động. Là thật. Hoàng thượng còn nói là cải trang vi hành. Giao tất cả quốc gia đại sự cho các đại thần trong triều lo liệu. Có thể 800 dặm khẩn cấp đưa đến thánh giá. Vậy ngươi có biết lần này hoàng thượng mang theo bao nhiêu người xuất hành không? Cái khác không biết. Hình như, Thuần Tiểu Vương gia sẽ đi theo. Tiểu thái giám thành thật đáp. Thuần Tiểu Vương gia. Hừ. Khóe môi thái hậu hiện vẻ khinh bỉ. Xem ra hoàng thượng quả thật không có một thủ hạ nào. Ngay cả tiểu tiện chủng 12 tuổi cũng không tha. Mới 12 tuổi, dẫn đi thì làm được cái gì? Cách chương.